Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1382, chương 1382, nhanh điểm cầm hạt giống. Cuối cùng thành công, Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bộ dáng nhìn qua, so Linh Niệm Giao còn mệt mỏi hơn. Ta thành công, ta tấn thăng huyễn linh cảnh. Linh Niệm Giao hưng phấn la to, không ngừng thao túng cỗ tượng vật trước người bay tới bay lui. Thì cùng một cái không có lớn lên hài tử, đạt được một mới lạ đồ chơi một dạng, thì chút tiền đồ này. Tô Nghĩa lắc đầu, cũng không có đi quấy rầy Linh Niệm Giao, lại để nàng cao hứng một hồi tốt. Linh Niệm Giao vui mừng một hồi, đi vào Tô Nghĩa trước mặt, cảm kích nói, Tô Nghĩa, lần này nhờ có ngươi giúp đỡ. Nếu như không có Tô Nghĩa chỉ điểm, nàng cũng không thể thuận lợi như vậy ngưng tụ cỗ tượng vật. Không cần khách khí, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Đột nhiên xuất thủ đem Linh Niệm Giao trong tay cực phẩm linh tinh cầm trở về. Trước đó, Linh Niệm Giao đang ngưng tụ cỗ tượng vật quá trình bên trong, linh khí coi như sung túc, vẫn chưa sử dụng viên này cực phẩm linh tinh. Cực phẩm linh tinh là chí năng chiến xa xuyên thẳng qua biên giới nhu yếu phẩm. Bản thân hắn cũng không nhiều, đương nhiên muốn cầm về. Linh Niệm Giao kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Viên này cực phẩm linh tinh rõ ràng là Tô Nghĩa đưa cho nàng, chỉ chớp mắt thì cầm trở lại. Không khỏi quá keo kiệt một chút. Ngươi nhìn cái gì vậy? Đồ vật vốn chính là ta, ta cầm về có lỗi sao? Tô Nghĩa lẽ thẳng khí hùng nói ra. Linh Niệm Giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi vậy liền cầm, mấu chốt là có thể nói trước một tiếng sao? Có cần phải cùng đoạt giống như? Tô Nghĩa đem cực phẩm linh tinh thu vào chữ vật đại, chuyển mà nói rằng, nắm chặt thời gian mở ra Nguyệt Quang Thành, đem hạt giống lấy ra. Linh Niệm Giao tỉnh táo lại, vừa cười vừa nói, Tô Nghĩa, ta có thể muốn hỏi ngươi một chuyện không? Chuyện gì? Nắm chặt hỏi, Tô Nghĩa hơi không kiên nhẫn. Linh Niệm Giao nói nghiêm túc, ngươi bây giờ là huyễn linh cảnh mấy tầng? Có phải hay không lại tăng cao tu vi rồi? Tô Nghĩa mi đầu một đám, không hiểu hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Linh Niệm Giao nói ra, ta nghe nói ngươi là huyễn linh cảnh ngũ trọng, mà ta cũng tấn thăng huyễn linh cảnh nhất trọng. Hai ta chi ở giữa chênh lệch càng ngày càng nhỏ, nói không chừng rất nhanh là có thể đuổi kịp ngươi. Ngươi đuổi kịp ta? Tô Nghĩa bó tay rồi. Hắn đều thông thần cảnh tam trọng, mặt khác nắm giữ 27 tinh thiên phú, còn có hệ thống nơi tay. Linh Niệm Giao còn mưu toan đuổi kịp hắn. Nằm mơ đi thôi. Cố lên. Chúc ngươi sớm ngày đuổi kịp ta. Tô Nghĩa khích lệ một tiếng. Linh Niệm Giao siết chặt hai tay, trong mắt một mảnh kiên định, nhìn qua tràn đầy lòng tin một dạng. Hỏi tiếp, Tô Nghĩa, ngươi bây giờ đến cùng tu vi gì? Ngươi tốt nhất vẫn còn không biết rõ tốt. Tô Nghĩa ý vị thâm trường cười cười. Nếu là nói ra tình hình thực tế, Linh Niệm Giao khẳng định sẽ bị đả kích a. Linh Niệm Giao cũng chưa từ bỏ ý định. Ngươi có phải hay không nửa bước chưa tiến, còn dừng lại tại huyễn linh cảnh ngũ trọng, cho nên không có ý tứ nói. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Ngươi đoán đúng rồi. Cái kia chính là nói, ta theo ngươi còn có 4 đẳng cấp chênh lệch, vẫn là có cơ hội đuổi kịp. Linh Niệm Giao như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Tô Nghĩa không muốn lãng phí thời gian, nhắc nhở, nhanh điểm cầm hạt giống đi. Được. Linh Niệm Giao nhanh chóng lấy ra Nguyệt Quang Thành. Đối với Tô Nghĩa nói ra, ta cần muốn đi vào Nguyệt Quang Thành cầm đồ vật. Ngươi chờ ở tại đây, hay là theo ta đi vào? Ta theo ngươi đi vào chung đi. Tô Nghĩa trở về một tiếng, nói bổ sung, ta lo lắng hạt giống nhiều lắm, một mình ngươi cầm không được. Đây chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi, bởi vì lúc đó đã nói xong, hạt giống tất cả thuộc về hắn tất cả. Vạn nhất Linh Niệm Giao tham mặc làm sao bây giờ? Cho nên nhất định phải cùng theo một lúc đi vào mới yên tâm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.